Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 309, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhắc đến Chu Tây Dã, Khương Chi Chi vẫn rất nhớ anh, chỉ là hơn 2 tháng qua. Cô cũng bận rộn, tiến bộ rõ rệt, trường học cũng vậy. Chương trình học vốn dĩ kéo dài 5 năm nay bị rút gọn còn 3 năm. Mỗi ngày đều kín lịch đến mức như thể muốn biến một ngày thành hai để học cho hết. Hạt rẻ rang đường Khương Chi Chi mệt như thể đang quay lại giai đoạn nước rút trước kỳ thi đại học, mỗi ngày đều căng thẳng và bận rộn. Đi được một đoạn, Phương Hoa bỗng nhớ ra điều gì đó. Khương Chấn Hoa dọn ra ngoài rồi, hôm nào rảnh chúng ta qua thăm một chút. Dù gì thì nói đi cũng phải nói lại, con người Khương Chấn Hoa cũng không tệ. Khương Chi Chi gật đầu, vâng, con biết rồi. Hai ngày trước con còn đến châm cứu và mạng thuốc cho bố con nữa. Phương Hoa cười, mẹ suýt quên mất chuyện này. Dạo này sức khỏe của bố con thế nào rồi? Mẹ thật không ngờ ông ấy thực sự đuổi Tôn Hiểu Nguyệt ra khỏi nhà. Trước đây mẹ còn nghĩ, giữ thứ đó trong nhà chẳng phải là tai họa sao? Giờ nghĩ lại, có lẽ chỉ có kết hôn mới khiến cô ta rời đi được. Chẳng ai có thể nói gì. Chính Tôn Hiểu Nguyệt cũng không thể phản bác. Đã lấy chồng rồi thì làm gì còn lý do ở lại nhà mẹ đẻ. Hơn nữa, cô ta vốn dĩ là hàng giả mà. Con nói xem, con gái ruột của Tống Vãn Anh rốt cuộc đang ở đâu? Khương Chi Chi cũng cảm thấy khó hiểu. Trước đây cứ ngỡ sắp chạm đến sự thật, thế mà bây giờ lại chẳng có chút manh mối nào. Đúng là một trong 10 bí ẩn chưa có lời giải trên thế giới. Hai người bắt xe buýt về nhà, vừa đến cổng đại viện thì gặp Trần Lệ Mẫn. Trần Lệ Mẫn xách giỏ thức ăn, nhìn thấy Phương Hoa liền cười chào hỏi. Hai mẹ con cô vừa đi đâu về đấy? Phương Hoa liếc bà ta một cái. Chị thực sự không biết hay là giả vờ vậy? Tôi đến bệnh viện thăm Minh Nguyệt chứ còn đi đâu nữa. Con bé gái nhỏ đỏ hồng, trông đáng yêu lắm. Sau này nhất định sẽ giống Minh Nguyệt, trở thành một cô bé xinh đẹp. Nụ cười trên mặt Trần Lệ Mẫn vụt tắt, thậm chí có chút ngượng ngùng. Tôi biết rồi, hôm qua sinh mà. Phương Hoa nhíu mày, chị biết rồi sao không đi thăm, dù gì con bé cũng là cháu gái chị. Bất kể bọn trẻ đối xử với chị thế nào, bây giờ chị cũng nên thể hiện thái độ đi chứ. Chị là mẹ chồng, đối xử tốt với con trai, cháu gái chẳng phải là chuyện đương nhiên sao. Còn về con dâu, chị chưa từng đối tốt với người ta, lại mong người ta đến nhận sai với chị. Đừng để đến lúc con bé lớn như Đồng Đồng mà chị còn chưa gặp được mấy lần. Tôi thấy vợ chồng người ta tình cảm thắm thiết, lại có đủ nếp đủ tẻ, ngày tháng yên vui, chị còn muốn gì nữa? Trần Lệ Mẫn bị nói đến mức nghẹn lời. Cô bây giờ thật là, miệng cứ như đê, a, o nhỏ, mở miệng ra là đờ, ớ, em mở thẳng vào tim người ta. Thôi được rồi, tôi còn phải về nấu cơm đây, không nói chuyện với cô nữa. Phương Hoa hừ lạnh, cứ cứng đầu đi, rồi sẽ có ngày chị hối hận. Khương Chi Chi kéo tay Phương Hoa. Mẹ, bớt nói vài câu đi, nếu dì ấy nghĩ thông suốt thì hôm qua đã đến rồi. Cô cũng không hiểu nổi, Trần Lệ Mẫn rốt cuộc đang nghĩ gì. Đến nước này rồi mà vẫn không chịu cúi đầu. Khương Chi Chi và Phương Hoa về nhà, để Phương Hoa nghỉ ngơi một lúc, còn cô đi châm cứu trị liệu cho Lý Tư Mân. Những lúc viện nghiên cứu không bận, Lý Tư Mân cũng có thể nghỉ ở nhà vào chủ nhật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau gần một tháng điều trị và châm cứu, sức khỏe của Lý Tư Mân cải thiện rõ rệt, sắc mặt tốt hơn rất nhiều, cũng không còn dễ bị cảm lạnh khi dính gió như trước. Người vui nhất chính là Thương Thời Anh, nhìn thấy Khương Chi Chi vào nhà, bà lập tức kéo cô vào bếp. Tính thời gian thì cháu sắp đến rồi, bác đã hầm canh gà, cháu uống một bát trước đi. Khương Chi Chi cũng không khách sáo, nhìn thấy Thương Thời Anh gắp đùi gà cho mình thì nhắc nhở. Bác đừng gắp đùi gà cho cháu, để dành cho Tiểu Tứ và Tiểu Ngũ đi à, Thương Thời Anh hừ lạnh. Không cho chúng nó, mấy đứa nhóc con đó, suốt ngày chỉ biết gây hỏa, tức C, H, E, T đi được. Nhà đông con trai, sức ăn cũng lớn, may mà Thương Thời Anh biết tính toán. Thịt trong nhà cũng chỉ được ăn một lần mỗi tháng, vừa bắt đầu hầm gà, ba cậu con trai đã bám dính ở nhà không chịu đi đâu, cuối cùng bị Thương Thời Anh đuổi ra ngoài. Dặn dò trời chưa tối thì không được về. Khương Chi Chi cười uống hết một bát canh gà, lại ăn thêm một cái đùi gà. Thương Thời Anh đứng bên cạnh, ánh mắt đầy yêu thương nhìn cô. Có muốn ăn thêm một bát nữa không? Hay ăn thêm chút thịt gà? Khương Chi Chi vội xua tay. Không cần đâu ạ. Lát nữa cháu còn về ăn cơm với mẹ chồng nữa. Thế này là đủ rồi. Anh Từ Mân không có nhà hả? Thương thời anh lấy cho cô ít đậu phộng và hạt dưa để nhấm nháp. Vừa mới ra ngoài, bảo lát nữa sẽ về, dặn cháu ở nhà đợi nó. Dạo này cứ thần thần bí bí, chẳng biết đang bận cái gì nữa. Nhưng mà, Chi Chi này, dạo này sức khỏe của Từ Mân đúng là tốt lên nhiều thật, nhìn dáng đi cũng thấy có sức sống hơn hẳn. Khương Chi Chi vui vẻ nói, sẽ còn tốt hơn nữa. Hai ngày tới cháu sẽ xem xét lại và điều chỉnh đơn thuốc một chút. Mỗi lần điều chỉnh phương thuốc, cô đều mạng đến cho Kim Hoài Anh xem qua. Lần đầu tiên, Kim Hoài Anh sẽ giúp cô sửa lại đôi chỗ, nhưng đến lần thứ hai, thứ ba, ông chỉ cần nhắc một chút là cô đã lập tức hiểu ra vấn đề. Ngay cả Kim Hoài Anh cũng liên tục khen ngợi, nói rằng Khương Chi Chi đúng là có thiên phú học y, Thương Thời Anh càng vui mừng hơn. Nhưng chuyện khiến bà đau đầu nhất bây giờ là vấn đề tình cảm của Lý Tư Mân. Bác cũng không biết thằng bé này sao lại cứng đầu như vậy, cứ một lòng một dạ với Tống Mạn. Dạo gần đây, nó cứ xoay quanh con bé Tống Mạn suốt, nhưng bác chẳng thấy Tống Mạn có phản ứng gì cả. Khiến cho Trần Lệ Mẫn cứ thấy bác là mặt nặng mày nhẹ. Nếu cuối cùng hai đứa nó không thành thì cũng chẳng sao, không qua lại nữa là xong. Nhưng nếu sau này thật sự thành đôi, thì chúng ta phải làm sao đây? Trần Lệ Mẫn đúng là, dù sao thì, nếu bà ta không muốn, bác cũng chẳng chiều bà ta. Bác cưới con dâu chứ đâu phải đi làm cháu nhà người ta, bác sống đến từng này tuổi, chưa ai dám làm bác bực mình. Vậy mà đến chỗ Trần Lệ Mẫn, bác còn phải nhịn bà ta. Thật tức C, H, E, T đi được. Khương Chi Chi vẫn chưa kịp hỏi, anh Từ Mân với chị Tống Mạn dạo này có hay tiếp xúc không ạ? Thương Thời Anh thở dài. Tiếp xúc cái gì mà tiếp xúc, toàn là Tư Mân một mình nhiệt tình, còn bên phía Tống Mạn chẳng có phản ứng gì cả. Bác đoán thế thôi, vì thấy nó lúc nào cũng hớn hở ra khỏi nhà, rồi lại ủ rũ trở về. Người bình thường mà bị từ chối kiểu này, chắc đã bỏ cuộc từ lâu rồi. Không được thì tìm người khác chứ có gì đâu, thế mà con trai bác thì không, dù có đờ, ớ, em mở đầu vào tường cũng không quay đầu lại. Khương Chi Chi bật cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới có bao lâu đâu bác, có người còn thầm yêu trộm nhớ suốt nửa thế kỷ kia kìa. Nếu anh ấy thích, chắc chắn là vì chị Tống Mạn có điểm gì đó rất thu hút anh ấy. Thương Thời Anh nghĩ một lúc rồi thở dài, chuyện của hai đứa nó, cả đại viện đều bàn tán. Ai cũng nói Tống Mạn không xứng với Tư Mân, nghe nhiều quá, bác cũng có chút hụt hẫng, chắc là vì bác thấy con trai mình tốt quá. Nên luôn nghĩ nó xứng đáng với một cô gái tốt hơn. Khương Chi Chi cười, thế nên, bác cứ im lặng, chờ xem kết quả cuối cùng thôi. Thường thời anh vừa gật đầu, thì thấy cậu con trai út hớt hải chạy vào nhà, mồ hôi đầm đìa, nói năng không còn rõ ràng. Mẹ, mẹ ơi, anh cả sắp C, H, E, T rồi. Anh cả sắp C, H, E, T mất rồi. Cách chương.